Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 454, truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, cẩn thận, Vu đạo hữu, giống tiếng đồng thời mà lên, nương theo lấy bay lên thân ảnh, một đạo lôi đình kiếm quang tới nhanh như điện chớp. Tần Khuyết hai mắt co rụt lại, lúc này giống to. Hòa thượng cẩn thận, ba người trong, lấy hòa thượng tu vi thấp nhất mà kia kiếm quang cũng là thẳng đến yếu nhất chi nhân mà đi. Ma mễ hống. Hòa thượng chắp tay trước ngực cực kỳ nguy cấp rũ ra cái cổ Phật châu, khẩu trong phun mạnh chân ngôn pháp chú. Định, Phật quang phổ chiếu, nhu hòa Phật quang mang theo cỗ không sợ kiên định trong nháy mắt bao lại kiếm quang tựa như đem một phương thiên địa vậy triệt để giam cầm. Thập bát mai Phật châu giữa trời xoay tròn, mỗi một mai Phật châu trên đều có một tôn Phật đà điêu khắc. Thiên đàn La Hán châu, này châu xuất từ Phật môn cao tăng chi thủ trải qua hơn ngàn năm Phật ý hun đúc sớm đã nội sinh linh tính. Mặc dù bất thiện đấu pháp hộ thể lại là chí bảo. Phật quang chiếu rọi một cái định trụ kiếm quang, một bộ phận đúng là hướng về hòa thượng sau lưng. Không được, hòa thượng kinh hãi, nhanh lùi lại thân thể bỗng nhiên dừng lại, một chân đạp đất toàn bộ nhân nghịch thế vọt tới trước. Muộn, thanh âm lạnh như băng từ hắn sau lưng vang lên, lập tức tự cảm giác ngực mắt lạnh, một đoạn trường phiên cán đầu xuyên qua nhục thân. Trường phiên run run, kỳ phiên triển khai. Xì, lạp, to như vậy nhục thân, trong nháy mắt bị chấn thành thịt nát, bên trong tinh huyết hồn phách tất cả đều bị trường phiên thôn phệ. Hòa thượng, mập mạp, giống tiếng chấn thiên, vài huynh đệ tương giao hơn trăm năm, tình nghĩa thâm hậu, nói là vượt qua tay chân cũng là không chút nào là qua. Mà nay nhìn thấy nhà mình huynh đệ bị nhân tàn sát, không khỏi buồn giận đan xen. Chết, Tần Khuyết gầm nhẹ thân hình xoay tròn, ba thanh phi kiếm hiện xếp theo hình tam giác hướng về tới người tiểu sát đi qua. Ba thanh phi kiếm màu sắc khác nhau, kiếm quyết vậy các có sự khác biệt. Thiên cơ thiên quyền, thiên hành, bắt đầu thất kiếm, hắn thình lình đã nắm giữ ba môn. Kiếm thức cùng một chỗ, giữa thiên địa trong nháy mắt lờ mờ không ánh sáng, túc sát chi ý bao trùm vài dặm phương viên. Tựu liền đầy trời bão cát cũng bị kiếm quang hấp dẫn, hội tụ như sóng chiều, hướng về bóng người kia đánh tới. Nam tử cao gầy sắc mặt lãnh túc cong ngón búng ra, một phương đại ấn quay tròn xoay tròn bay ra. Đại ấn đón gió lượt trướng, trong nháy mắt hóa thành một đỉnh núi nhỏ lớn nhỏ, hướng về kia nhân đón đầu chùm tới. Dưới đỉnh núi phương, thả có ám trầm huyền quang, vạn vật bị nó vừa chiếu trong nháy mắt đình chỉ vận động. Tứ phương ấn, làm đạo cơ viên mãn tu sĩ, nam tử cao gầy một thân thần thông, cơ hồ đều ở này phương đại ấn lên. Liền xem như bắt đầu kiếm quyết tại này đại ấn dưới, vậy lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Còn, lôi đình kiếm quang nhảy nhót. Kiếm quang chia ra làm sáu, đều cầm một phương kiếm thức cùng một chỗ cơ hồ đem thiên địa ngăn cách ra. Kiếm quang phân hóa, mắt thấy cảnh này Tần Khuyết hai người bất trong lòng cuồng loạn. Kiếm quang phân hóa mặc dù hãn hữu nhưng cũng không hiếm thấy, nhưng chia ra làm sáu cũng quá khoa trương. Ví như chính diện chém giết chẳng lẽ không phải là nhất cá nhân muốn cùng sáu người chém giết lại lục nhân tâm ý tương thông. Mặc dù không đến mức như thế khoa trương nhưng cũng đầy đủ kinh người. Đinh, bành, bắt đầu tam kiếm tới vừa chạm vào trong nháy mắt bắn bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại ấn huyền quang rơi xuống, lại cũng bị lôi đình kiếm quang gắt gao thác trụ, không thể kiến công mảy may. Tần Khuyết hai người đôi mắt co rụt lại, mặc dù tới người pháp khí lăng lệ dị thường, một kích diệt sát vô đạo hữu, nhưng chỉ dựa vào đơn thuần kiếm quyết liền có thể ngạnh kháng hết thảy thế công, phần này năng lực vậy thật là làm người ta giật mình. Một kiếm phá vạn pháp không ngoài như vậy. Các hạ là ai? Nam tử cao gầy sắc mặt âm trầm, một tay bấm niệm pháp quyết thân ảnh vô thanh vô thức tiêu thất tại trong bão cát chỉ có thanh âm truyền đến. Vì sao hướng ta mấy người động thủ? Tần Khuyết triệu hồi phi kiếm, run tay tế ra một tờ linh phù, đôi mắt tràn ngập lửa giận nhìn thẳng tới người. Đối với phương ngoại cháo hắc bào, thân hình ẩn vào hắc ám, không chỉ tướng mạo tựu liền khí thức vậy không thể biện. A, đạm mạc chi thanh vang lên, hiện nay hỏi cái này chút sợ là đã chậm. Không sai, nam tử cao gầy thanh âm truyền đến, việc đã đến nước này, nhiều nói vô ích còn mời các hạ lên đường, để cho ta huynh đệ không đến mức tịch mịch. Âm chưa lạc bão cát lóe sáng, vàng mênh mông gió lốc cuồng quyền một phương, trong nháy mắt vài dặm chi địa đều bị hoàng phong bao khỏa. Di thiên hoàng phong, Tần Khuyết một tay hư nhấc miệng phun chân ngôn, tật, đôm đốp, một đạo chói mắt điện quang trống rỗng thoáng hiện, điện quang chi thịnh tựu liền di thiên hoàng phong lại cũng áp chế không hạ. Thái ất thần lôi chú. Oanh, nổ thật to tiếng vang lên, một đạo kinh thiên kiếm quang xé rách hư không, ngạnh sinh sinh chém vỡ lôi đình. Nó uy mạnh, nhường Tần Khuyết sắc mặt nhất bạch, là phi kiếm nguyên nhân, nam tử cao gầy thanh âm vang lên, âm mang lãnh túc càng có mấy phần kiêng kỵ. phi kiếm kia có thể nuốt phệ lôi đình, ngươi cẩn thận chút, thái ất thần lôi chú đối với hắn không chỗ hữu dụng. Không phải là thái ất thần lôi chú vô dụng, mà là các hạ không có thực lực. Thanh âm lạnh như băng vang lên, hai vị còn là các ngươi xuống dưới bồi nhà mình huynh đệ đi. Âm chưa lạc, một cỗ khói đen đã xông ra cùng Di Thiên Hoàng Phong đụng vào nhau. Càng có mấy cái bàn tay đen tùy theo trong nhô ra, hướng về Tần Khuyết cùng nơi nào đó hư không bắt tới. Diêm La Phiên, âm ma đại cầm nã. Diêm La Phiên chất liệu đặc biệt, không phải pháp bảo tự pháp bảo, chỉ ít phẩm giai tất nhiên vượt qua cực phẩm pháp khí. Này tức uy năng hiển lộ, dẫn động âm ma đại cầm nã, có thể nhẹ nhõm nắm đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Muốn chết, nam tử cao gầy bị buộc xuất thân hình, mở chừng hai mắt, một mai bích ngọc hồ lô xuất hiện tại sau lưng. Miệng hồ lô mở ra, một cỗ kinh khủng hấp lực đã chặt chẽ khóa lại trong chàng tràn ngập khói đen. Mặc dù đoạt không đi Diêm La Phiên, nhưng cũng lâm vào giằng co. Cùng lúc đó, các loại linh quang theo hắn cùng Tần Khuyết trên thân oanh ra, như ong vỡ tổ đánh tới hướng bị tứ phương ấn chân áp thân ảnh. Oanh, đôm đốp, vầng sáng nở rộ oanh minh không dứt, đầy trời thế công dưới, lôi đình kiếm quang tuy mạnh, đi vậy hiện ra chống đỡ hết nổi. Ngay lúc sắp kiến công, hai người trong lòng cuồng hỉ, nhưng lại có một đạo âm lãnh kiếm quang hiển hiện. Kiếm quang khẽ quấn, còn sót lại linh quang trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Huyền âm trảm hồn kiếm, Tần Khuyết hai mắt co rụt lại, nhịn không được giống to xuất thân. Ngươi là Mạc Cầu, hắn âm mang chấn kinh, càng có phần khó có thể tin, Mạc Cầu thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Mà lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn dám lẻ loi một mình, tự hướng mấy người động thủ. Đoán đúng, Mạc Cầu cười lạnh, đáng tiếc không thường, âm chưa lạc trong chàng liệt diễm oanh minh, tích xúc thật lâu lôi chạy âm hỏa kiếm trong nháy mắt lật tung mặt đất hướng về đối diện hai người đánh tới. Càng có chín đầu hỏa long gào thét mà xuất miệng phun liệt diễm, xinh xinh đứng vững thượng phương đại ấn. Còn, kiếm quang run rẩy, kiếm quang hướng trên thân thể nhất phụ thần hồn ngự kiếm chân quyết nhường thần hồn cùng phi kiếm hòa làm một thể. Huyền âm trảm hồn kiếm trong tầm mắt giữa thiên địa ngũ hành chi lực biến hóa, khí cơ chập trùng không chừng. U lạnh âm áp, nóng bỏng, các loại nhận biết nườm nượp mà tới. Thiên lôi kiếm nhận biết trong thiên địa khí cơ càng rõ ràng, các loại linh quang tựa như đường cong quang phổ tràn ngập ra. Mặc dù không chỉ một lần tiến nhập bực này trạng thái, nhưng mỗi một lần, đột nhiên Mạc Cầu rung động không thôi. Này, chính là nguyên thần trong mắt thời gian. Trong thiên địa tất cả huyền bí tựa hồ cũng hiển thị rõ trước mắt hết thảy đều là như thế kỳ diệu. Kia pháp thuật vừa lên tựa như ba động, linh khí hội tụ lúc vòng xoáy, phi kiếm du tẩu lúc vầng sáng. Ngũ thải ban lan, lộng lẫy, trong lòng hơi động, thiên lôi kiếm bỗng nhiên điện thiểm mà xuất trong chớp mắt lướt qua gần dặm chi địa tới gần nam tử cao gầy. Kiếm quang như linh xà thổ tín, đột nhiên nở rộ. Từng tầng linh quang khí cơ tại thiên lôi kiếm xuống, bị liên tiếp lột ra, sau cùng đột nhiên xuyên qua. Phốc, một dải máu tươi, phun tung tóe mà xuất, nam tử cao gầy cái cổ ngửa ra sau, mắt lộ ra kinh ngạc càng là mang theo khó có thể tin chấn kinh. Mình tại một sát na thi triển thất môn hộ thân pháp thuật càng có hai kiện tùy thân mang theo bảo mệnh chi vật. Làm gì, tại kiếm quang này phía trước pháp thuật vừa lên tựu bị chạm phá. Bảo mệnh chi vật chỗ hiền linh quang tới vừa chạm vào, vậy như pha lê, vỡ nát tan tành. Giống như, mình hết thảy đều đã bị nhân nhìn thấu. Vì sao, mang theo cái nghi vấn này, trước mắt hắn tối đen, ý thức triệt để lâm vào vô biên bóng tối vô tận. Bạch, Mạc Cầu cầm kiếm mà đứng, hô hấp cũng không khỏi nhất nhăn. Thần hồn ngự kiếm chân quyết xác thực tinh diệu, có thể khiến người ta tại thấp cảnh giới cảm nhận được siêu phàm thị giác. Bất quá, đối thần hồn tiêu hao, vậy cực kỳ khủng bố. Quay người lại, nơi xa một đạo hư ảnh liên tục lấp lóe, mỗi một lần nhảy nhót đều thoát ra gần dặm chi địa. Tần Khuyết thình lình đã chạy trốn. Trên người hắn hiển nhiên vậy có một kiện cùng loại với thái ất kim quang phù thủ đoạn, bỏ chạy tốc độ cực kỳ kinh người. A, Mạc Cầu nhẹ a kiếm quang khẽ quấn cuốn lên trên đất tất cả pháp khí túi chữ vật điện thiểm đuổi theo. Đôm đốp, phong lôi kích đãng, một đạo lưu quang đánh vỡ tầng mây, tại sao lưng mang ra liên tiếp trống không? Mỗi một lần phong lôi chấn động không trung đều hiện ra một đoàn ba động. Vương Hổ, Nồng Nghĩa Thuyết hướng sau nhìn thoáng qua, nhịn không được mặt hiện tuyệt vọng. Ngươi vẫn là đem ta buông xuống mình trốn đi, dạng này khả năng đào tẩu tính còn lớn hơn một chút. Nói cái gì đây, Vương Hổ gầm thét, ta Vương Hổ há lại cái loại này nhân, lại nói, nhiều ngươi một người vậy kéo chậm không được ta bao nhiêu tốc độ. Đi, đôm đốp, tiểu tặc chạy đâu, chân trời xa xa vang lên gào thét thanh âm lại là đến tự bên cạnh càng có mấy đạo độn quang chạy tới. Đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hổ nhíu mày, quấn quýt chặt lấy, bọn hắn như thế nào vây quanh trước mặt. Đang khi nói chuyện, vô số lưu quang tựa như mưa nặng hạt rơi xuống, bao trùm gần dặm chi địa vậy đem hai người bao khỏa tại nổi. Vương Hổ thân thể nhất cuộn tròn, phía sau hai cánh bạo dương, toàn bộ nhân tại đầy trời lưu quang đi du tẩu. Tựa như một đạo điện quang, vài cái lấp lóe tựu xông ra trùng vây. Bất quá thế công quá mức dày đặc, hắn cuối cùng vẫn là bị thương, trên cánh lông vũ chóc ra. Một đường chạy trốn, hiện nay Vương Hổ toàn thân lông vũ đã sớm bị oanh thất linh bắt lạc, cánh càng là khắp nơi trụi lùi. Ngô, nương theo lấy bị đau thanh âm, hắn tiếp tục ra tốc bão táp. Bạch, trước mặt, một đạo độn quang thẳng tắp điện thiểm phóng tới, tốc độ chi khoái, nhường hắn cũng nhịn không được mắt lộ ra kinh ngạc. Người kia là ai? Độn quang về sau, càng có một đạo kiếm quang. Kiếm quang tốc độ càng là dọa người, hai người một trước một sau, cũng làm cho Vương Hổ thân hình chi trễ. Tốt ở phía trước độn quang vô ý để ý tới hắn, sượt qua người về sau, bay thẳng Thiên Tà Minh người. Người đến người nào, người mình, Tần Khuyết kêu to càng là theo trên thân móc ra một mai lệnh bài, vội vã ném cho một người trong đó. Nhanh, đằng sau có nhất cái thái ất tông tu sĩ, hắn chính truy sát ta. Vương Hổ trừng mắt nhìn, đang muốn thay cái phương hướng, chỉ thấy đạo kiếm quang kia bỗng nhiên dừng ở bên người. Vương Hổ, sư phó, thanh âm quen thuộc, nhường Vương Hổ sững sờ, lập tức đại hỉ. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Nói rất dài dòng, Mạc Cầu khẽ lắc đầu, tầm mắt rơi vào trên người hắn, ánh mắt cổ quái. Ngươi như thế nào, biến thành bộ dáng như vậy? Điểu nhân thì cũng thôi đi, dụng lông điểu nhân, càng thêm kỳ hoa. Ây, Vương Hổ biểu tình ngưng trọng, sau đó vội vã mở miệng. Sư phó, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, chúng ta mau trốn, đằng sau một đại bang nhân đang đuổi ta. Mạc Cầu gật đầu, thấy được, âm lạc đã là thân hóa một đạo kiếm quang, bay thẳng đối diện kia hơn 30 vị đạo cơ tu sĩ mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang nở rộ, huyết quang nở rộ, cách chương.